Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Bạo càng 11, Quan Hy, di động ống nghe lý. Truyền đến cửu gia thanh âm tựa hồ nở nụ cười một chút. Nhưng này hình như là Quan Hy lỗi thấy. Ngươi có biết ta đang hỏi cái gì? Ta hiện tại là hỏi ngươi vì cái gì cho ta kia 2.500.000 sao? Ta hỏi ngươi như thế nào lấy đến này 2.500.000? Quan Hy a một tiếng, nói sang chuyện khác bị vạch trần. Nàng đương nhiên biết cửu gia không phải tới hỏi nàng vì cái gì cấp 2.500.000. Dù sao ngày đó nàng đi tìm cửu gia đã muốn nói được rõ ràng. Cửu gia cũng không phải lão niên si ngốc, như thế nào hội quên, nhưng là nàng vì cái gì có thể lấy đến 2.500.000. Cùng cửu gia nói là nàng mượn, cửu gia sẽ tin sao? Quan Hy nhấp hạ phấn nộn tiểu thần cánh hoa, thật cẩn thận nói, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ta nói đây là ta bằng hữu cho ta mượn, ngài tin sao? Tiêu Cửu Diêm, nam nhân ngữ khí trong phút chốc lạnh như băng đứng lên. Quan Hy, đến, cách di động ống nghe, rõ ràng như vậy xa khoảng cách, tự phụ nam nhân đối con gái uy hiếp lực còn tại. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói, Quan Hy, ngươi cho ta giống như ngươi là ngốc, 2.500.000 lớn như vậy nhất bút mức, chính là Cố gia đều lấy không được, ngươi ở Cố gia địa vị xấu hổ, ai hội cho ngươi mượn nhiều như vậy tiền, ngươi theo ta nói, ngươi này bút tiền như thế nào đến? Tiêu Cửu Diêm ở chất vấn Quan Hy này tuyệt bút tiền lai lịch. Quan Hy lực chú ý cũng không tại đây mặt trên. Nàng trích chú ý tới cửu gia nói nàng ở Cố gia địa vị xấu hổ. Nga, nguyên lai nàng ở Cố gia là cái gì địa vị cửu gia đã muốn đã biết. Cũng là, nàng cùng Cố Văn Khê lần đầu tiên xuất hiện ở cửu gia trước mặt thời điểm. Cửu gia còn nói nàng cô nhi viện xuất thân đâu. Tuy rằng nói cũng đúng vậy, nhưng là loại này nói theo cửu gia nơi đó nói ra. Nàng luôn hội cảm thấy đau lòng, kỳ thật cũng không nhiều đau lạp, liền nho nhỏ, một chút, cùng kim đâm giống nhau. Chính nàng tiểu meo meo đau, Quan Hy tuyết trắng hàm răng cắn một chút môi dưới, cửu gia một câu nhạ nàng có chút nho nhỏ tức giận. Nàng tùy mâu nói, cửu gia, ngài quản ta tiền theo chỗ nào đến. Dù sao ta có thể nhận được tiền là được, chúng ta hiện tại hai người lại không có gì quan hệ. Ngài hãy thu tiền, yên tâm, này bút tiền thực sạch sẽ, cũng không có nhân sẽ đi chất vấn này bút tiền lai lịch. Tiêu Cửu Diêm cười lạnh một tiếng. Chúng ta không có vấn đề gì. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tựa hồ trầm thấp chút. Không biết có phải hay không cách microphone, mang theo chút ếch. Quan Hy, ngươi theo ta không có vấn đề gì. Hiện tại phủ nhận như vậy hoàn toàn. Phía trước là ai ở thư phòng chủ động ngồi ở ta trên đùi quấn quýt lấy yếu. Ân, Quan Hy nghe xong lời này, có chút chịu không nổi. Nàng thậm chí có trong nháy mắt mờ mịt, không biết cửu gia bỗng nhiên nhắc tới chuyện này làm cái gì. Nàng biết cửu gia nói ở thư phòng quấn quýt lấy hắn nếu thế nào một lần. Đơn giản chính là nàng buông tư thái buông tôn nghiêm, chính mình cởi hết hỏi cửu gia nói, ngươi không cần sao, đó là nàng lớn nhất đảm một lần, nàng kỳ thật ở cảm tình thượng cử ngốc, nàng thích cửu gia, nàng biết cửu gia thích cùng nàng kết thân mật chuyện tình. Cho nên cái kia thời điểm nàng nghĩ đến chính là như vậy. Dùng dục vọng đến lưu lại cửu gia, nhưng là nàng thất bại, bị bại đặc biệt khó coi. Nàng một cái con gái, đều chính mình chủ động thoát quần áo. Kết quả cửu gia nói với nàng, nam nhân đối với tính cùng yêu, có thể tách ra, nếu lúc ấy cửu gia cự tuyệt, kia hiện tại hắn lại nhắc tới chuyện này làm cái gì? Quan Hy cả người cứng ngắc, ở mở miệng khi Nguyễn Miên thanh âm có chút can thiệp. Ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ngươi cũng nói là phía trước chuyện tình đã qua đi. Hiện tại là hiện tại, ta lúc ấy không biết xấu hổ quấn quýt lấy ngài, là ta chính mình nghĩ đến suy nghĩ nhiều, nghĩ đến ngài theo ta mấy tháng ở chung có thể có điểm cảm tình. Nhưng sự thật chứng minh ta nghĩ sai lầm rồi, chúng ta hiện tại, không có vấn đề gì đi, đúng vậy, hiện tại không có vấn đề gì. Kia Thiên Cửu gia cự tuyệt nàng, hiện tại hắn lại dựa vào cái gì mà nói này? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc xuống dưới, hắn muốn nói cái gì? Lại phát hiện hắn nghe ống nghe lý truyền đến con gái can thiệp mang theo một chút nghẹn ngào thanh. Nói cái gì đều nói không nên lời. Lúc ấy cự tuyệt mà nói, là hắn nói, Quan Hy cả người ở phát run, nàng không có sở trường cơ tiểu bạch thủ ngón tay quyền quyền. Nhẹ giọng nói, Cửu gia, tuy rằng này nói ta nói ngài khả năng không tin, nhưng là lúc ấy ta thay thế Cố Văn Khê gả cho ngài. Thật sự không phải giống nàng nói, ta là coi trọng ngài tiền cùng quyền, mới muốn gả cho ngài. Ta nghĩ gả cho ngài, chính là, đơn thuần muốn gả cho ngài mà thôi, đây là Quan Hy giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ. Nàng nhớ rõ lúc ấy Cố Chính Bắc cùng Cố Mẫu uy hiếp nàng làm cho nàng gả cho Cửu gia. Cũng nhớ rõ nàng phải gả cấp Cửu gia phía trước đi tìm quá Quan Giật Hàn. Làm cho Quan Giật Hàn mang nàng rời đi bị cự tuyệt. Này đó nàng đều cự tuyệt, nhưng là lúc ấy bị Cố gia uy hiếp. Bị Quan Giật Hàn cự tuyệt cảm xúc hiện tại nàng hoàn toàn thể hội không đến. Thật giống như một tầng mông lung sa mỏng đêm này đó trí nhớ ngăn cách khai. Này đó giả dối trí nhớ, nàng giống nhau nhớ rõ. Nàng đang nhìn đến Tiêu Cửu gia ở trong TV xuất hiện bộ dáng khi. Đệ một cái ý niệm trong đầu là Cố Văn Khê phải gả này nam nhân ngày thường tốt như vậy. Gả cho hắn cũng không mệt a. Chính là này ý niệm trong đầu lúc ấy xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Giống nhau chính là ở của nàng trong đầu phù dung sớm nở tối tan. Đã bị nàng đối Quan Giật Hàn thích cấp áp đi qua. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, nàng lúc ấy gả cho Tiêu Cửu gia, là chính nàng nguyện ý. Quan Hy càng nghĩ càng khó chịu, nghẹn ngào nói, Cửu gia, ngài tưởng kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Kết quả cũng là ta đi qua, này xem như lừa gạt ta biết, vì ước kim cần bồi thường 5 triệu, ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy, này 2 triệu 500 ngàn tiền không có vấn đề, ta không phải Cố Văn Khê nói cái loại này nữ nhân. Hy vọng ngài sao biết được nói, nàng rất nhỏ nghẹn ngào thanh âm rơi vào tay Tiêu Cửu Diêm nơi đó. Tiêu Cửu Diêm đóng hạ thâm thúy đôi mắt, cúi đầu nói, ân. Ta biết Quan Hy mu bàn tay lau một chút ánh mắt. Nàng nói, Cửu gia, kia, nếu không này tha sự, ta trước hết treo Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy, đô đô đô, Tiêu Cửu Diêm đối với ống nghe hô một tiếng. Con gái nhanh tay, đã muốn cắt đứt điện thoại. Tiêu Cửu Diêm, cư nhiên bị tiểu ngốc treo điện thoại. Tiêu Cửu Diêm nhìn di động màn hình, ấn lượng, vừa rồi trò chuyện ghi lại ở. Nam nhân thon dài ngón tay vừa động, chuẩn bị lại cho tiểu ngốc đánh đi qua. Ông ong ong, còn không có thông qua đi. Tiêu Cửu Diêm di động bỗng nhiên chấn động đứng lên, là một cái xa lạ dãy số. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, xẹt qua tiếp nghe kiện tiếp lên. Uy, gọi điện thoại tới được nhân nghe được Cửu gia thanh âm trước tất cung tất kính tự giới thiệu. Cửu gia, ngài hảo, ta là Cố Chính Bắc, Cố Chính Bắc. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, tiểu ngốc cùng phụ thân của Cố Văn Khê, lại nói tiếp coi như là hắn cha vợ, Cố gia dám dùng tiểu ngốc thay thế Cố Văn Khê đến gả cho hắn. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, chạm hắc đáy mắt một chút lãnh ý, hắn ngữ khí lãnh đạm, Cố Chính Bác, ngươi gọi điện thoại cho ta, Cửu gia, ta, quấy dày đến ngài, Cố Chính Bác nghe ra Tiêu Cửu Diêm ngữ khí không tốt. Thật cẩn thận định nọt hỏi, ngài hiện tại ở việc, ngoặc kép, hết chương.